ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Lộc Mục đào ngục giam 06, giống như là một chén nước hắt ở bọt biển tượng giống nhau. Thậm chí không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Liền như vậy không thấy. Sở Tu thậm chí cố tình đi ra phía trước cẩn thận quan sát quái vật nguyên bản nơi vị trí. Kết quả cái gì cũng chưa phát hiện, cái kia quái vật thật sự giống như là nhân gian bốc hơi giống. Nhau biến mất ở nơi này. Sở Tu nhịn không được nhăn chặt mày. Bởi vì như vậy liền đại biểu cho manh mối cũng không có, nàng vốn đang tưởng nhìn một cái kia. Quái vật đến chỗ nào vậy? Kết quả nó trực tiếp biến mất. Sở Tu có chút đau đầu đồng thời. Cũng có một ít vô thố. Lúc này thiên đã mau sáng. Sở Tu cũng không hảo lại đi kiểm tra chính mình phía trước tương đối cảm thấy hứng thú kia mấy cái. Địa phương, nàng vỗ vỗ mông lại đi trở về tuy rằng phía trước ban ngày thời điểm đã trước tiên bổ giác. Nhưng là cả đêm không ngủ vẫn là làm người cảm giác có chút khốn đốn. Kỳ thật bổ sung thể lực biện pháp tốt nhất chính là giấc ngủ. Mặt khác đều phải hơi chút kém một ít. Sở Tu về tới chính mình phòng. Hướng trên giường như vậy một nằm liền ngủ rồi, sau đó buổi sáng thời điểm lại là bị cách vách vị. Kia làm nhàm tiểu huynh đệ đánh thức. Hắn sáng sớm thời điểm liền bắt đầu gõ tường. Một bên gõ một bên hỏi. Ngươi tỉnh sao? Ngươi tỉnh sao? Ngươi nếu là không tỉnh nói hồi ta một chút. Ta liền không gõ. Sở Tu lúc ấy mờ mịt nằm ở trên giường cảm giác chính mình gặp một cái xa điêu. Không tỉnh nói như thế nào hồi ngươi? Hồi ngươi không phải đại biểu tỉnh sao? Ngươi là từ đâu tới xa điêu? Nàng nghẹn một hơi, hơn nữa là cái loại này ở trong cổ họng nghẹn thật lâu cái loại này. Cuối cùng ồm ồm nói, tỉnh cách vách tiểu làm nhảm ở kia trong nháy mắt đặc biệt kinh hỉ. Ngươi tỉnh, thật tốt quá, ta nghẹn đã lâu, ngươi đêm qua có hay không nghe được rất kỳ quái thanh âm a? Ta ngủ đến mơ mơ màng màng giống như nghe được có người ở gõ cửa dường như. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Sở Tu vốn dĩ cho rằng hắn nghe được chính là cái kia quái vật thanh âm. Nhưng là gõ cửa, không có, đó có phải hay không ta thật sự đang nằm mơ a? Tiểu làm nhảm gãi gãi đầu. Nhỏ giọng nói, nhưng là ta giống như thật sự nghe được gõ cửa thanh âm. Đúng vậy, rất giống có người ở bên ngoài gõ cửa, thùng thùng, còn vang lên vài thanh đâu, ta mơ mơ màng màng, ý thức không phải thực rõ ràng bộ dáng, mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy, nghĩ đến cửa nhìn một cái là ai tới gõ cửa, sau đó ta tới cửa nhìn, gì cũng không thấy được tiểu làm nhảm đè thấp thanh âm, mang theo một chút hoảng sợ nói, ta lại nằm tới rồi trên giường. Sau đó ở kia trong nháy mắt bỗng nhiên bừng tỉnh, đột nhiên nghĩ đến buổi tối thời điểm bên ngoài căn bản là không có người ai. Cho nên rốt cuộc là ai gõ ta môn. Sau đó ta liền muốn gọi ngươi lên, chính là ngươi ngủ ngon trầm a, căn bản là không để ý tới ta. Sở Tu mơ hồ đã nhận ra một chút không thích hợp. Nàng trầm tư trong chốc lát, không suy nghĩ cẩn thận. Chủ yếu là cái kia tiểu làm nhảm nói chuyện cùng súng máy dường như. Thịch thịch thịch đột căn bản là không ngừng hạ. Nàng trong đầu chỉ có một chút suy nghĩ thực mau đã bị quấy dày. Cuối cùng liền dứt khoát không nghĩ ta lại mị trong chốc lát. Ăn cơm thời điểm kêu ta, hảo liệt. Bị giao cho như vậy quan trọng nhiệm vụ. Ân, hắn tự cho là quan trọng. Tức khắc có điểm hưng phấn. Ở cách vách xoa đã lâu tay. Còn mở ra di động nhìn thời gian, chuẩn bị đúng giờ kêu chính mình bằng hữu rời giường, chờ tới rồi cơm sáng thời gian. Sở Tu lại đi theo chính mình đồng đội hội hợp, nghiêm túc mà giao lưu một chút đêm qua tình huống. Sau đó làm cho bọn họ chú ý một ít, vì cái gì buổi tối thời điểm có chút người sẽ xui xẻo bị ăn luôn. Mà có chút người lại tưởng ăn không có việc gì, đây là rất quan trọng một cái điểm. Là tuyệt đối phải chú ý, hậu thiên có thể thông khí. Thời gian sẽ càng nhiều một chút đi. Đến lúc đó chúng ta đi tra một chút ngươi nói kia mấy cái địa phương. Nhìn xem có thể hay không đi vào. nếu có thể đi vào nói tốt nhất bất quá Úc thời dịch thấp giọng nói. Bên trong nói không chừng sẽ có rất quan trọng đồ vật tuy rằng rất nhiều địa phương bên ngoài đều phóng không cho phép tiến vào nhãn hiệu, nhưng lấy đại gia kinh nghiệm tới xem, có chút địa phương là thật sự không cho phép tiến vào. Nhưng có chút địa phương là có thể trộm đi vào. Sẽ không xúc động hệ thống hẳn phải chết bẫy dập bọn họ liền phải trước xác nhận điểm này. Sau đó lại đi vào coi một chút, sau đó chung bữa tối trong lúc. Sở tu đều có cố tình đến phụ cận quan sát những cái đó không cho phép tiến vào địa phương. Nhưng chỉ từ bề ngoài là phát hiện không được thứ gì. Biện pháp tốt nhất vẫn là đi vào một chuyến, sở tu kỳ thật cũng không quá lo lắng đi vào sẽ chết. Bởi vì dựa theo cho tới nay kinh nghiệm tới xem, vi phạm hệ thống sở giả thiết quy định, chết khả năng tính rất lớn, tỉ như ở mê cung giữa, phiên thượng đầu tường những người đó đều chết ở cái tay kia thượng mà chấp hành giống nhau đều là phó bản giữa boss linh tinh, sở tu liền tính đánh không lại, cũng vẫn là có chút dãy dụa năng lực hơn nữa này đó không nhất định là hệ thống thiết trí càng có. Có thể là thuộc về ngục giam vốn dĩ một bộ phận, sở tu cẩn thận quan sát một lần. Chuẩn bị buổi tối thời điểm cùng chính mình đồng bạn hội hợp. Đến lúc đó đi thăm dò đến tột cùng, tiểu làm nhảm là cái loại này thực rõ ràng có tiền có nhàn phú nhị đại. Không phải thực thông minh á tử, nhưng tính nết cũng không tệ lắm. Chính là lời nói có điểm nhiều, hắn cùng sở tu mạnh mẽ làm bằng hữu. Cũng không phải bởi vì nhìn chúng sắc đẹp, phỏng chừng là thật sự bởi vì nhàm chán, cho nên muốn tìm một cái bằng hữu bồi hắn tâm sự thiên, cho nên sở tu đối hắn là không có gì ác. Cảm ơn siêu tuy rằng mỗi ngày bị đánh thức thời điểm đều cảm thấy cách vách làm nhàm thực phiền. Ban đêm thực mau lại tiến đến, sở tu ngồi ở mép giường sửa sang lại chính mình đồ vật. Hai thanh đao, một phen treo ở trên eo. Một phen biến thành chủy thủ bộ dáng giấu ở trên người. Mua lúc sau chưa từng có dùng quá đạo cụ, cũng treo ở trên eo. Phương tiện sử dụng di động cũng là muốn đặt ở yếm. Thời điểm mấu chốt có thể đảm đương chiếu sáng dùng công cụ. Lại còn có thể xem thời gian, nàng tới rồi buổi tối 12 giờ tả hữu. Liền chuẩn bị rời đi phòng, còn không có từ trong phòng ra tới. Đột nhiên nghe được bên ngoài có rất kỳ quái thanh âm siêu giống như là kia con quái vật từ bên. Ngoài đi qua đi thanh âm không sai biệt lắm. Hôm nay buổi tối nó hình như là trước tới sở tu nơi này khối khu vực nếu quái vật là ở ngoài cửa nói. Sở tu liền không có phương tiện rời đi, bởi vì bị quái vật phát hiện lúc sau chính là truy đuổi chiến. Bất lợi với sở tu tìm kiếm manh mối, nàng ngồi xổm môn phụ cận. Cẩn thận vẫy tai nghe, quái vật càng ngày càng gần càng ngày càng gần. Đại khái đã tới rồi cách vách tiểu làm nhàm cửa, giây tiếp theo. Nàng nghe được cách vách tiểu làm nhàm thê thảm tiếng kêu ân. Sở tu phản ứng cực nhanh, nhanh chóng mở ra chính mình phòng môn. Còn hảo nàng tối hôm qua thượng đã cậy quá một lần. Tương đối có kinh nghiệm. Một mở cửa liền phát hiện cách vách tiểu làm nhàm cửa mở ra quái vật phòng chừng đã đi vào, nói như. Thế nào đâu, tốt xấu cũng nhận thức hai ba thiên. Sở tu cũng không thể phóng mặc kệ, nàng dẫn theo đao nhanh chóng xông vào cách vách trong phòng. Sau đó liền thấy được ăn mặc áo ngủ tiểu làm nhàm ở trong phòng nhảy nhót lung tung, trên mặt đất. Trên trần nhà, từ phía trên tường. Toàn bộ đều là màu đỏ sậm chất lỏng, những cái đó chất lỏng đang ở chậm rãi thu nạp, chờ hoàn toàn thu nạp thời điểm liền sẽ đem tiểu làm nhàm bao vây ở trung ương. Tựa như phía trước chết mấy người kia giống nhau, tiêu hóa rớt ra tới. Sở tu nhanh chóng hô một tiếng, tiểu làm nhàm tuy rằng là cái xa điêu, nhưng vẫn là có như vậy một tí xíu đầu óc, hắn nghe được sở tu thanh âm lúc sau. Liền nhanh chóng hướng tới cửa phòng chạy tới, trên mặt đất dính hồ hồ toàn bộ đều là chất lỏng. Màu đỏ sậm chất lỏng giữa đột nhiên chui ra từ chất lỏng hình thành xúc tua. Gắt gao triền ở tiểu làm nhàm cổ chân thượng, tiểu làm nhàm sợ hãi. Liều mạng mà muốn ném ra, nhưng là căn bản không có biện pháp nhúc nhích, Sở Tu vốn dĩ không nghĩ vào phòng tử. Cái này chỉ có thể vào đi. Nàng xoát xoát hai đao cắt chặt đứt xúc tua, bắt lấy Tiểu Làm nhằm gáy quần áo. Cánh tay dùng một chút lực, trực tiếp đem hắn từ trong phòng ném đi ra ngoài. Tiểu Làm nhằm nện ở hành lang trên mặt đất, cả người lăn vài vòng, hoàn toàn mông vòng bộ dáng. Quay đầu nhìn lại, vô số căn chất lỏng hình thành xúc tua từ bốn phương tám hướng bắn về phía Sở Tu dẫn theo đao. Ánh đao hiện ra đồng thời, nàng chân trái khái chân phải nhanh chóng cởi ra giày, đem giày đi phía trước một đá. Trong đó một con rừng ở nhão nhão dính dính chất lỏng thượng, nàng trong tay đao xoay tròn một vòng. Cắt đứt rất nhiều chỉ duỗi lại đây xúc tua, ngay sau đó cả người đi phía trước một phát, chân ở kia chỉ giày thượng chuồn chuồn lướt nước giống nhau điểm một chút. Sau đó cả người từ trong phòng chạy trốn ra tới, con ngồi xổm trên mặt đất làm gì? Sở Tu vừa ra tới liền thấy được ngồi dưới đất Tiểu Làm nhàm. Tiểu Làm nhàm hoàn toàn xem ngây người nha, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Sở Tu nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động, đá đá hắn chân, bò dậy đi ta trong phòng. Nga nga, Tiểu Làm nhàm lúc này mới phản ứng lại đây, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy. Kết quả bởi vì dưới lòng bàn chân nhão nhão dính dính duyên cớ, thiếu chút nữa lại quỳ rạp trên mặt đất, bị Sở Tu một chân đá vào trên mông, tựa như đá một viên bóng đá giống nhau, đem người đá vào trong phòng của mình, bởi vì lúc này, vô số chỉ xúc tua đã từ trong phòng vọt ra, kia hiện trường thập phần khẩu vị nặng, phòng trưng quái vật vào phòng môn phía trước cũng giống phía trước giống nhau lôi cuốn một khối. Tàn thi, phẫn nộ dưới thi thể hoàn toàn bị chất lỏng hòa tan. Chỉ còn lại có một ít mảnh nhỏ giống nhau tồn tại. Ở trong tối màu đỏ chất lỏng giữa thập phần thấy được Sở Tu thậm chí thấy được hai chỉ trong mắt. Ân, cùng ngày đó buổi tối ở kẹt cửa phía dưới nhìn đến không có sai biệt, nàng nhanh chóng sau nhảy. Hai chân ở sau người trên vách tường nhất dẫm. Cả người tựa như mũi tên rời dây cung giống nhau bắn đi ra ngoài. Những cái đó chất lỏng xúc tua tuy rằng thoạt nhìn thực đáng sợ, nhưng còn rất yếu ớt, hết thảy liền đoạn, tuy rằng chặt đứt lúc sau sẽ nhanh chóng dung nhập kia một đại than chất lỏng. Ngay sau đó lại sinh ra tân, nhưng là tạm thời đối Sở Tu tạo không thành ảnh hưởng quá lớn, nàng áp đặt chặt đứt vài căn xúc tua. Ngay sau đó từ xúc tua đoạn rớt địa phương hình thành chỗ hổng chui ra tới. Nhanh như chớp đi phía trước một lăn, tạm thời thoát ly xúc tua phạm trù, Tiểu Làm nhàm còn không có đóng cửa. Đứng ở cửa điên cuồng vẫy tay, người mau tiến vào a, đem cửa đóng lại, Sở Tu nhanh chóng nói. Trước không cần phải xen vào ta, tác giả có lời muốn nói, là lòng ta lý tố chất quá kém. Có thể là bởi vì liên tục tăng ca, lại bởi vì phía trước có cái không tồi bảng, nhiều rất nhiều không tốt bình luận, liền có điểm tá, cuối tuần liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều tương đương đến lúc đó sẽ cho các ngươi thêm càng. Ái các ngươi, cảm tạ ở 2019, 12, 19, 23, 57, 05 tương đương 2019, 12, 20, 23, 56. 59 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, vũ tôi, mê mang cân, khoái phát tài một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, chỉ dư, 89 bình, tại tuyến thúc dục càng 36 bình, Jasper, 24 bình, Handsome Mizeu 10 bình, rớt ở trên trời vân 5 bình. Giang mới thôi 2 bình, tường vi đêm kỵ sĩ, Lưu Quang Miêu, đi ngang qua ăn cái dưa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.